xuyên nhanh, trời sinh người thắng. Chương 69, Công chúa Vạn An, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tấn vốn định giấu bức tranh kia vào trong tẩm điện hoặc ngự thư phòng. Có điều quan viên của Hàn Lâm Viện, một, cứ dây dưa mãi, nên Triệu Tấn mới phải miễn cưỡng cho mượn. Chẳng qua bọn họ cũng đã ước định, bức tranh sẽ chỉ được lưu lại Hàn Lâm Viện một tháng. Không hơn không kém, mỗi ngày Hàn Lâm Viện đều đông đúc đến mức cơ hồ không còn chỗ đứng. Có một số người chỉ đơn thuần là muốn thưởng thức tác phẩm tráng lệ này. Cũng có một số người cố gắng nghiên cứu tìm ra kỹ thuật vẽ độc đáo trong đó. Đương nhiên cũng có không ít người nghi ngờ. Đừng nói là mấy canh giờ, cho dù là mấy tháng cũng khó có thể vẽ nên một bức tranh như thế. Nhưng sau đấy liền bị người đứng đầu của Hàn Lâm Viện là Ân Thừa cùng rất nhiều danh họa khác phản bác. Rằng bọn họ tận mắt chứng kiến Lạc Hà công chúa vẽ tranh. Mọi người đều nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới họa nghệ của Lạc Hà công chúa đã sớm đứng trên đỉnh cao. Vài người cảm thán, Lạc Hà công chúa chỉ là không thích thể hiện, và có hơi điệu thấp một chút, chứ không phải là không có tài hoa. Tựa như lần này vẽ tranh tặng thánh thượng vậy, tầm mắt đó, tâm trí đó, chỉ cần người muốn, sẽ luôn có kẻ nguyện ý thần phục. Nếu như người không phải công chúa, thì với kỹ thuật vẽ ấy người tuyệt đối có thể trở thành danh họa của thời đại. Nghe nói sau khi yến hội kết thúc, chủ sự của Tư Họa Phường còn lôi kéo ống tay áo của hoàng đế. Khóc lóc kể lể tại sao trước đây hắn lại không phát hiện ra sự tài hoa của Lạc Hà công chúa. Hắn không có mặt mũi lớn như Hàn Lâm Viện, xin bức tranh mà bệ hạ yêu thích nhất. Chỉ hy vọng lúc nhàn hạ Lạc Hà công chúa sẽ đến Tư Họa Phường để chỉ điểm cho bọn họ. Chớ nên coi thường Tư Họa Phường trong cung. Phải biết rằng có rất nhiều quan viên đại nho thiện họa đều nắm giữ một chức quan nhàn tản ở nơi đấy. Vô luận là quyền lực, hay các mối quan hệ tại kinh thành, tám phần đều có liên quan tới Tư Họa Phường và Hàn Lâm Viện. Tuy rằng cuối cùng Triệu Tấn không có đồng ý, nhưng Hoàng hậu thương tiếc. Khai Ân cho phép hắn nhìn thấy bức tranh Quan Âm của mình. Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Hai, khiến cho mọi người phải chấn động. Đồng thời cũng làm mọi người tò mò về bức tranh Quan Âm kia của Hoàng hậu. Hoàng hậu vừa yêu thích, vừa cảm thấy Lạc Hà đề cao nàng. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thương xót thế nhân, sao người phàm như nàng có thể gánh vác, nên không khỏi có chút thẹn thùng. Không muốn quá khoa trương, chủ sự của Tư Họa Phường ngắm nhìn bức tranh, trong lòng tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới Lạc Hà công chúa không chỉ biết vẽ tranh sơn thủy, mà còn am hiểu cả dòng tranh chân dung. Một bên sinh động tinh tế, một bên tráng lệ rộng lớn, tưởng chừng khác biệt, lại chẳng hề khác biệt. Đáng tiếc một bức tranh thì thuộc quyền sở hữu của thánh thượng, một bức tranh thì thuộc quyền sở hữu của hoàng hậu. Nhưng ngẫm lại, với địa vị tôn quý của Lạc Hà công chúa, người có đủ tư cách để nàng tự tay vẽ tranh cũng không có bao nhiêu. Mà những người tận mắt chứng kiến quá trình vẽ tranh ngày hôm đó cũng trở thành đối tượng được hâm mộ nhất kinh thành. Danh họa vốn ít ỏi, danh họa có họa nghệ phi phàm như Lạc Hà công chúa lại càng hiếm hoi. Vô duyên nhìn thấy, quả thực là vô cùng đáng tiếc. Đồng thời lời đồn đãi lâm tài tử ngưỡng mộ công chúa vào mấy tháng trước cũng nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy, không ai có thể xứng đôi với Lạc Hà công chúa. Khi toàn bộ kinh thành đang nghị luận về Thiên Lý Giang Sơn Đồ, Triệu Hâm đã mang theo lệnh bài của hoàng đế, tiêu sái rời khỏi kinh thành. Một bức tranh đổi lấy cuộc sống tự do tự tại, không cần phải lo lắng sẽ có tài tử gì đó nhảy ra. Tâm tình của Triệu Hâm cũng thập phần sung sướng. 9526 vẫn chưa phục hồi tinh thần. Bức tranh này của ký chủ cơ hồ có thể so sánh với những bài thơ lưu danh thiên cổ. 3. Kia, nếu 9526 có thực thể, thì Triệu Hâm chắc chắn sẽ xoa đầu nó. Con người là chủ thể sáng tạo ra lịch sử. Nói cách khác, ai mà không biết giả vờ chứ? Hao tổn nguyên khí vì chuyện như thế không phải là phong cách của Triệu Hâm. Chẳng qua bởi vì tâm pháp của nàng có mối liên hệ mật thiết cùng tinh thần, nên tranh của nàng có hơi khác biệt với người khác thôi. 9526. Ký chủ, chúng ta đi đâu? Bắt đầu khởi hành đến chỗ nào? Triệu Hâm suy tư một chút. Tới Giang Nam trước đi. Đã lâu không gặp Vệ thiếu tư rồi. Mưa bụi Giang Nam, Bàng Thủy khúc tà. Một con thuyền dừng lại dưới cây liễu bên bờ. Đan Nhi đi xuống, tùy ý ngắm nhìn đủ loại đình đài lầu các tinh xảo xung quanh. Mỉm cười lên tiếng, cảnh trí của Giang Nam quả nhiên xinh đẹp như họa. Triệu Hâm đang khoác một cái áo choàng màu thiên thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lần này nàng không sử dụng lễ nghi, thậm chí có rất ít người biết hành tung của nàng. Hoàng huynh từng hỏi nàng muốn đi đâu. Triệu Hâm chỉ trả lời rằng nàng muốn đến phong ấp của mình là Lạc Dương. Chẳng qua trước khi đi đến phong ấp, dạo chơi một chút cũng là ý tưởng không tồi. Tới nơi, Triệu Hâm không vội vàng đi tìm Vệ thiếu tư ngay lập tức, mà là mang theo Đan Nhi và hai hạ nhân đi dạo. Còn những người khác đều bị nàng mượn cớ cưỡng chế lưu lại biệt viện để nghỉ ngơi. Giang Nam không thịnh vượng phồn hoa giống như kinh thành, ngược lại có một loại phong vận khác. Chỉ cần đứng cạnh bờ sông là có thể nhìn thấy các loại rau củ hoa quả, điểm tâm được chạm khắc tinh tế, cùng đậu trà ti miên. Thời tiết dễ chịu, hoa sen nở rộ, giữa hồ còn có một nữ tử nhà nông và một đứa bé đang thu hoạch đài sen. Đan Nhi nhịn không được mua hẳn hai cái đài sen xanh biếc. Đài sen trên tay tỏa ra hương thơm thanh nhã đặc trưng của hoa sen, kết hợp với sự lạnh lẽo của sương đêm, nhẹ nhàng thấm vào da thịt. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được nguyên nhân tại sao công chúa không muốn lưu lại kinh thành. Tuy rằng lúc ở Thanh Duyên Quan, công chúa không có câu thúc bọn họ, thậm chí còn thường xuyên đưa bọn họ nhàn du trong núi, cải trang vi hành, bốn, nhưng rốt cuộc đó vẫn là đạo quan của hoàng gia, hoàn toàn không giống như bây giờ. Ly Nhi và những người khác chắc hẳn vô cùng hâm mộ ta. Được Bồi tiểu thư ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp như vậy, Đan Nhi vừa cười hì hì vừa nói, có lẽ là do từ nhỏ đến lớn đều sống ở kinh thành, nên không ít thị nữ bên người Triệu Hâm bị say sóng. Riêng Đan Nhi thì tốt hơn một chút, bởi vì hay luyện tập võ thuật cùng Triệu Hâm, nên nàng không hề bị ảnh hưởng. Lát nữa hãy phái người đưa các nàng đến dược đường của Vệ thiếu tư thăm khám đi, biết đâu sẽ cải thiện được tình trạng hiện tại. Triệu Hâm thập phần bất đắc dĩ. Vấn đề sức khỏe vốn là nguyên nhân chủ yếu gây ra say sóng. Trừ phi tẩy gân phạt tủy, thay đổi thể chất, bằng không những dược liệu bình thường quả thực không thể làm gì. Đan Nhi mỉm cười. Đan Nhi thay Ly Nhi và những người khác cảm tạ tiểu thư. Ta cũng sẽ tặng cho các nàng một số lễ vật. Triệu Hâm gật đầu, cũng mặc kệ nàng chạy nhảy khắp nơi, thích cái gì thì mua cái đó. Nàng thân là nữ quan có phẩm cấp cao bên người Triệu Hâm, không nhắc tới mấy thứ mà Triệu Hâm từng ban thưởng, chỉ tính riêng bổng lộc của nàng đã hoàn toàn đủ để nàng vui chơi thỏa thích. Đến khi thấm mệt, Đan Nhi mới dừng lại, hai tay ôm một đống đồ vật, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, ngữ khí rụt rè. Tiểu thư, người có muốn tới tửu lầu nào đấy dùng bữa không? Không cần phiền phức như vậy. Triệu Hâm chỉ vào một cửa hàng hoành thánh ở cách đó không xa. Đại khái là bởi vì đi theo Triệu Hâm đã lâu, nên Đan Nhi hoàn toàn không cảm thấy điều này tổn hại mặt mũi hay không hợp lễ nghĩa. Đối với bọn họ mà nói, lời của công chúa chính là chân lý. Có lẽ là do chưa đến buổi trưa, nên cửa hàng hoành thánh không có nhiều khách nhân. Triệu Hâm tùy ý chọn một bàn rồi ngồi xuống. Tổng cộng có 4 chén hoành thánh, lớp vỏ mỏng như tờ giấy, thịt được sử dụng là thịt heo, hương vị vừa vặn, không tanh không mặn, nước dùng thanh ngọt. Đan Nhi còn nói chuyện riêng cùng lão bản, yêu cầu lão bản đừng cho hành và gừng vào. Mặc dù bây giờ nàng thực sự vô cùng vui vẻ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chảnh mảng bỏ qua công chúa. Hơn nữa hiện tại công chúa đang cải trang vi hành, nàng phải cẩn thận hơn mới được. Trang phục của Triệu Hâm không quá nổi bật, chưa kể hào phú ở Giang Nam có thể nói là nhiều như mây. Các quý công tử đeo ngọc bội có giá trị ngàn vàng tùy tiện đi dạo trên đường phố là khung cảnh không hề hiếm thấy. Nên lão bản của cửa hàng hoành thánh cũng không cho rằng Triệu Hâm là quý nhân. ngược lại còn cười nói ha ha. Đây là lần đầu tiên mấy vị tới nơi này phải không? Hoành thánh của Dương gia ta ngon số 1 số 2 Giang Nam đấy. Đến huyện Thái gia cũng thường xuyên tới dùng bữa đó. Triệu Hâm có chút ấn tượng về vị huyện lệnh trong lời của lão bản. Là một trong những quan viên trẻ tuổi có tiềm năng được Hoàng huynh trọng dụng sau khi rửa sạch quan trường tại Giang Nam. Chẳng qua cũng chỉ là một chút ấn tượng mà thôi. Vị huyện lệnh kia làm việc như thế nào thì liên quan gì đến nàng? Mục tiêu của nàng là tế thế dược đường nha. Biết, sao lại không biết chứ? Lão bản của cửa hàng Hoành Thánh tán thưởng. Vệ tiên sinh là đại thiện nhân đấy. Những gia tộc huân quý ở kinh thành có lẽ rất khó lý giải ý nghĩa của dược liệu chữa bệnh đối với các bá tánh bình dân. Một lần bị bệnh nặng thôi đã đủ khiến cho một hộ gia đình trở nên suy sụp. Vận khí tốt thì khỏi bệnh. Người còn, có thể chậm rãi trả nợ. Vận khí không tốt, tiền mất, người cũng đi. Chưa trả hết nợ liền phải gánh vác thêm một khoản chi phí mai táng. Tiểu lang quân của Lý gia ở đầu hẻm thông minh từ nhỏ. 6 tuổi đã có thể đọc sách làm thơ. Phụ mẫu của hắn đều ngóng trông hắn sẽ trở thành một cử tử. Đáng thương thay, tuy rằng tiểu lang quân của Lý gia rất nỗ lực, nhưng phụ thân của hắn vô tình bị cảm mạo phong hàn. Cuối cùng mất mạng, để lại một khoản nợ lớn. Lý nương tử không nguyện ý từ bỏ. Ban ngày đi giặt y phục cho người ta. Ban đêm may vá, làm việc đến mức đôi mắt sắp mù. Cũng muốn để nhi tử của nàng được tiếp tục học tập. Trời cao không phù hộ. Năm trước Lý nương tử giặt y phục bên bờ sông. Không cẩn thận trượt chân rơi xuống. Sốt cao ngay trong buổi tối cùng ngày. Tiểu lang quân của Lý gia nhận được tin tức thì chạy về nhà. Định bỏ học bán nhà chạy chữa cho mẫu thân. Cũng may nhờ có tế thế dược đường giúp đỡ. Không chỉ khám chữa bệnh miễn phí. Mà còn tặng không ít thảo dược bồi bổ cho Lý nương tử. Nên tiểu lang quân của Lý gia mới có thể an tâm trở lại thư viện học tập. Năm nay hắn vừa tham gia khoa cử xong. Trở thành đồng sinh. 12 tuổi đã là đồng sinh đó. Ngữ khí của lão bản vừa tán thưởng vừa hâm mộ. Mặc dù mẫu tử của Lý gia khổ tận cam lai. Nam, là sự thật. Nhưng nếu không có tế thế dược đường. Thì bọn họ chưa chắc sẽ có ngày hôm nay. Bởi vì từng được tế thế dược đường giúp đỡ. Nên hầu như tất cả mọi người đều ca ngợi tế thế dược đường. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi. Lão bản còn nhiệt tình chỉ đường đến tế thế dược đường. Tế thế dược đường có 12 chi nhánh phân bố rộng khắp Giang Nam. Mà tổng bộ của tế thế dược đường vừa hay ở khá gần nơi này. Hôm nay là ngày 15, vệ tiên sinh sẽ không ra ngoài. Các vị tới đó nói không chừng có thể gặp mặt hắn đấy. Đa tạ lão bản đã chỉ điểm. Triệu Hâm cười nói, lão bản nhìn rõ dung mạo của nàng dưới lớp áo choàng liền ngây người. Ông chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy đâu. Hôm nay mí mắt của vệ thiếu tư liên tục co giật. Luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Học trò phụ trách kê đơn thuốc cho bá tánh ở đại sảnh đột nhiên bước vào. Nói với hắn rằng có người đến tìm hắn. Vệ thiếu tư vốn dĩ còn nghi hoặc. Cho tới lúc thấy Triệu Hâm đang khoác một cái áo choàng màu thiên thanh cùng thị nữ vệ binh đứng ở bên ngoài. Hắn biết tại sao mí mắt của mình lại co giật rồi. Sao vậy? Không ngờ ta sẽ xuất hiện ở đây à, sau khi đi vào nội đường. Triệu Hâm tùy ý cởi áo choàng xuống. Khuôn mặt tràn đầy ý cười. Một học trò có vẻ cơ linh của vệ thiếu tư nhanh chóng pha một ấm trà. Đàn nhì cũng tự rót một ly. Tuy là trà nhưng lại mang theo dược vị. Nếu nàng không nhầm thì hình như dược liệu này có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Dáng vẻ nhàn nhã uống trà của Triệu Hâm khiến cho người ta sinh ra cảm giác nàng không phải khách nhân, mà là chủ nhân. Cảm nhận được khí thế quen thuộc của Triệu Hâm, vệ thiếu tư nhịn không được mỉm cười. Sau đấy nhẹ nhàng khuất thân thi lễ. Vệ thiếu tư bái kiến Lạc Hà công chúa. Từ lúc biết thân phận của Triệu Hâm, vệ thiếu tư liền giữ nguyên cách xưng hô này. Không phải bởi vì hắn sợ hãi. Chỉ là hắn hiểu rõ vị thế của bản thân. Hiểu rõ bản thân không am hiểu chuyện giành giật quyền lực. Nên hắn chủ động thành thật một chút. Nên làm thế nào thì làm như thế đó. Tránh rước lấy phiền phức. Chẳng qua trong lòng Triệu Hâm, hắn đã sớm không hợp với ba chữ sợ phiền toái rồi. Triệu Hâm đang xem một quyển sách dày màu lam. Đương nhiên không phải sổ sách của Dược Đường. Người của Dược Đường và Vệ Thiếu Tư cơ hồ là cùng một loại người. Không có gan động vào sổ sách. Hơn nữa mỗi năm Triệu Hâm đều an bài người kiểm toán. Chưa kể nếu nàng thật sự bị lừa gạt, thì chỉ có thể nhận xét một câu. Sự lăn lộn của nàng ở mấy thế giới trước xem như uổng phí. Quyển sách màu lam này là ghi chép về các loại thuốc mà Tế Thế Dược Đường đã bán. Tuy rằng có bạch dược làm nguồn thu, nhưng phần lớn dược liệu được bán đi với giá thấp, chưa nhắc đến mấy lần khám chữa bệnh từ thiện. Đây là nguyên nhân khiến cho Dược Đường vẫn luôn bị hao tổn. Nếu không có Triệu Hâm duy trì, thì chỉ cần những dược đường khác liên hợp chèn ép, cũng đủ làm cho Tế Thế Dược Đường phải đóng cửa. Chẳng qua lúc Triệu Hâm xem vài trang cuối cùng, thần sắc lập tức thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Thiếu Tư. Thứ này là tân dược do ngươi chế tác sao? Vệ Thiếu Tư lắc đầu. Là phương pháp điều trị mà công chúa phái người đưa đến ngày hôm đó. Sau khi dịch bệnh kết thúc, ta có cẩn thận xem xét, vô tình phát hiện ra, nếu phối chế hợp lý và sử dụng các dược liệu bình thường có hiệu quả tương đương, thì có thể giảm phí tổn xuống mức thấp nhất. Như vậy, lê dân bá tánh, 6, sẽ không cần lo lắng chuyện dịch bệnh có khả năng tái bùng phát nữa. Nói xong, đôi mắt của hắn cũng tỏa sáng rực rỡ. Tuy Vệ Thiếu Tư thua kém người khác về nhiều phương diện, nhưng luận y thuật lại hiếm ai hơn hắn. Minh chứng tiêu biểu chính là chỉ nhìn vào phương pháp điều trị của Triệu Hâm. Hắn đã tìm thấy những điểm mấu chốt. Từ đấy chế tác ra một phương pháp điều trị mới với phí tổn cực kỳ thấp. Ước chừng vài đồng tiền thôi là đủ rồi. Chẳng qua cũng không phải là không có lợi nhuận. Nhiều người mua, cho dù giá thấp bao nhiêu cũng có thể mang lại tiền tài phú quý. Nhưng đồng thời điều này cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì như thế sẽ động đến lợi ích của rất nhiều người. Ví dụ như dược thương ở Giang Nam, hoặc là các dược đường khác. Chưa nhắc tới những loại thuốc do Vệ Thiếu Tư nghiên cứu trong quá khứ. Một khi được phân phối, bá tánh tuyệt đối không có khả năng sử dụng lại các phương thuốc cũ của trước kia. Hiện tại, việc mà Triệu Hâm nghĩ đến không phải vấn đề sức cản. Ngược lại là, Vệ Thiếu Tư vừa vô tình góp phần thành lập hệ thống y tế đầu tiên ở cổ đại nha. 9526 đang ăn dưa cũng ngây người. Vệ Thiếu Tư thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, không nghĩ tới hắn có thể làm đến mức này. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã thiết kế một kế hoạch gần như hoàn hảo. Đây là điều khiến cho Triệu Hâm vui mừng nhất. Nàng không thèm để ý 3 năm nay Dược Đường bị tổn thất như thế nào. Muốn thành công thì thất bại là chuyện đương nhiên. Nàng chỉ không ngờ, Vệ Thiếu Tư vậy mà xuất sắc hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Triệu Hâm cảm khái xong, liền bình tĩnh đáp lại. Ta hiểu rồi, ta sẽ nói chuyện với Hoàng Huynh. Vấn đề sức cản gì đó, để Hoàng Huynh cùng Triều Thần giải quyết không phải là việc hiển nhiên sao? Một khi hệ thống y tế được lưu hành, người được lợi chắc chắn không chỉ có một người hay một số người, mà là vô số lê dân bá tánh trong thiên hạ. Triệu Hâm nghĩ thầm, quyết định không cho Vệ Thiếu Tư lưu lại trốn Hoàng Cung lúc ấy quả thực là một quyết định chính xác. Vệ Thiếu Tư lại không nghĩ tới công chúa sẽ đáp ứng nhanh chóng như vậy. Hắn trịnh trọng khuất thân thi lễ. Hành động ngày hôm nay của công chúa, bá tánh khắp thiên hạ xin được mang ơn người. Đột nhiên trở thành ân nhân của bá tánh khắp thiên hạ. Triệu Hâm, nàng tùy ý trả lời. Ta chỉ là cố gắng làm hết sức mình. Vệ Thiếu Tư nghĩ thầm. Nếu thành viên nào của hoàng thất cũng giống như Lạc Hà công chúa thì tốt rồi. Triệu Hâm vẫn chưa biết địa vị của nàng ở trong lòng Vệ Thiếu Tư đã phát triển lên một tầm cao mới. Nếu có thước đo độ hảo cảm, có lẽ mức độ hảo cảm mà hắn dành cho Triệu Hâm sẽ đạt giá trị tuyệt đối. Đương nhiên mức độ hảo cảm này không phải tình yêu gì đó. Đơn thuần là sự kính trọng và biết ơn thôi. Chẳng qua hiện tại Triệu Hâm không vội vàng cải cách hệ thống y tế của Đại Hy. 3 năm không gặp, ngoại trừ đến thăm Tế Thế Dược Đường, nàng còn muốn xem y thuật của Vệ Thiếu Tư có tiến bộ hay không. Sau khi giao lưu y thuật một buổi trưa, Triệu Hâm, tại sao y thuật của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy? Trước đây Triệu Hâm còn có thể dựa vào các kiến thức y học hiện đại để nghiền áp hắn một chút. Nhưng bây giờ nàng cũng ngượng ngùng sử dụng loại phụ trợ này. Luận trung y, Triệu Hâm thua. Triệu Hâm ngẫm lại 3 năm nay. Tuy rằng nàng quả thực có hơi phân tâm, làm khá nhiều chuyện ngoài lề. Nhưng nàng chưa từng ngừng rèn luyện nha. Còn Vệ Thiếu Tư, thân ở Giang Nam, y thuật ngược lại tiến bộ vượt bậc. 9526 nỗ lực an ủi ký chủ. Ký chủ, người vẫn rất lợi hại mà. Ngữ khí của Triệu Hâm không nhanh không chậm. Thôi thì xem như một bài học đi. Không có chừng mực, cũng giống như con thuyền chèo ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi. Đồng thời nàng cũng nhận ra điểm mạnh của Vệ Thiếu Tư. Hắn là một đối thủ đáng gờm. Một đối thủ không ngừng tiến lên phía trước. Vì thế, nàng quyết định sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Vệ Thiếu Tư. Giúp đỡ đối thủ tức là đang giúp chính mình. Chân lý này vĩnh viễn không thay đổi. Triệu Hâm nói với 9526. Vệ Thiếu Tư không biết suy nghĩ trong lòng Triệu Hâm. Nhìn thấy nàng trầm mặc như vậy, Vệ Thiếu Tư nhịn không được cảm thấy lo lắng. Trước đây việc Lạc Hà công chúa muốn đi cùng hắn đến lều trại dành cho nạn dân lưu vong đã khiến hắn phải kinh hồn táng đảm. 7. Chưa kể hiện tại Lạc Hà công chúa chính là đùi vàng kiêm thổ hào của Tế Thế Dược Đường. Tế Thế Dược Đường mất đi ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể mất đi nàng. Cũng may Lạc Hà công chúa không ngây người quá lâu. Vệ Thiếu Tư nhận thấy nàng đã lấy lại tinh thần cũng không có nhiều lời. Tựa như từ trước tới nay hắn chưa từng tự hỏi tại sao y thuật của Lạc Hà công chúa lại xuất sắc như thế. Có đôi khi không suy nghĩ quá nhiều sẽ tốt hơn. Triệu Hâm thông báo với Vệ Thiếu Tư về chuyện nàng sẽ ở lại đây mấy ngày. Và nhóm thị nữ vệ binh đã chuẩn bị một biệt viện thích hợp cho nàng rồi. Nên hắn không cần phải nhọc lòng. Ai ngờ Vệ Thiếu Tư vừa mới đưa Triệu Hâm đi ra khỏi dược đường. Thì có một thiếu nữ trẻ tuổi đột nhiên lao đến. Lướt qua thị nữ vệ binh. Chạy thẳng về phía Triệu Hâm. Vệ binh cho rằng đối phương là thích khách. Lập tức rút kiếm. Triệu Hâm lại nhạy bén cảm nhận được thiếu nữ không có ác ý. Liền giơ tay yêu cầu vệ binh thu hồi kiếm. Thiếu nữ không thay đổi phương hướng. Cho dù bị vệ binh hù dọa cũng vẫn chạy thẳng về phía Triệu Hâm như trước. Chẳng qua Triệu Hâm không để vệ binh động thủ. Không có nghĩa là các thị nữ sẽ cho phép đối phương mạo phạm công chúa. Đan Nhi nhanh chóng đứng trước người công chúa. Thành ra khung cảnh cuối cùng lại trở thành thiếu nữ quỳ xuống. Ôm chặt chân Đan Nhi. Đôi mắt đẫm lệ. Công chúa Điện Hạ. Xin công chúa Điện Hạ làm chủ. Xin công chúa Điện Hạ hãy cứu phụ thân của ta đi. Kỳ thực so sánh với oan tình trong lời của thiếu nữ, Đan Nhi và vệ binh càng quan tâm đến chuyện tại sao thiếu nữ này lại biết thân phận của công chúa hơn. Chẳng lẽ là có nội gián tiết lộ hành tung? Thiếu nữ họ Chu tên Mẫn, kể rằng có một người nói với nàng, Lạc Hà công chúa đang ở Tế Thế Dược Đường. Người đó còn bảo Lạc Hà công chúa là người thiện tâm, nổi danh nhân đức, nếu nàng cầu xin công chúa, có lẽ công chúa sẽ thay nàng làm chủ. Chu Mẫn có một vị đệ đệ, tên là Chu Đàm, năm nay 6 tuổi, sau khi phụ thân tạ thế, hai tỷ đệ bọn họ sống nương tựa vào nhau. Lúc Chu Mẫn quyết định cáo ngự trạng, nàng không đành lòng để hắn chịu khổ cùng mình. Nên trước đấy Chu Mẫn đã an bài đệ đệ trốn trong một con ngõ nhỏ ở gần đây. Dặn dò hắn nếu nhận thấy tình huống không ổn, phải lập tức bỏ chạy. Đan Nhi và vệ binh vẫn muốn tiếp tục điều tra Chu Mẫn. Chẳng qua lại bị Triệu Hâm cắt ngang. Nàng chống cằm, muốn biết bọn họ có nói thật hay không. Không phải chỉ cần điều tra oan tình trong lời của bọn họ là được rồi à? Triệu Hâm gặp mặt huyện lệnh của nơi này. Tạ Trung, đối phương là một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo đoan nghiêm, hắn vừa nhìn thấy Triệu Hâm liền khuất thân thi lễ. Hạ quan không biết công chúa giá lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong người thứ tội. Triệu Hâm lắc đầu, ta cải trang vi hành đến đây, vốn dĩ chỉ định đi thăm một người bạn cũ, không cần kinh động người khác. Nàng để Tạ Trung và Chu Mẫn nói chuyện với nhau. Sau khi quay lại, Sắc mặt của Tạ Trung có chút phức tạp. Điện hạ, bản án của phụ thân Chu Mẫn là do huyện lệnh của huyện Kim Dương quản lý. Hơn nữa bản án đã được phán quyết. Hạ quan vô pháp nhúng tay. Phụ thân của Chu Mẫn là một tú tài. Bởi vì gia cảnh thanh bần, còn phải nuôi dưỡng một đôi nhi tử nhi nữ, nên đã mượn tiền của Tào Bang. Mấy ngày trước bị bắt giam vào đại lao với tội danh giết hại thê tử của quản gia nhà Tào Bang. Về động cơ gây án, hiện tại đang được xác định là do ham mờ u, ốn sắc đẹp của vị thê tử kia. Chẳng qua cưỡng hy, ép bất thành, nên thẹn quá hóa giận, sinh ra sát khí. Chu Mẫn phản bác, phụ thân của ta không có ham mờ u, ốn sắc đẹp. Các người cho rằng vì cái gì ông ấy vẫn luôn không muốn tục huyền chứ? Vì ông ấy sợ kế mẫu sẽ khi dễ ta và Đàm Nhi. Lúc này người mà Triệu Hâm phái đi cũng đã trở về. Thân phận của Chu Mẫn và Chu Đàm chính thức được xác nhận. Hai người quả thực là người dân của nơi đây. Ngoài ra người của Triệu Hâm còn bẩm báo, khi bọn họ dò hỏi tin tức về phụ thân của Chu Mẫn là Chu Hữu Nguyên, không hiểu sao tất cả mọi người đều vòng vo né tránh. Chỉ có mấy kẻ lưu manh vô lại là lớn tiếng mắng chửi Chu Hữu Nguyên. Triệu Hâm lật từng trang hồ sơ vụ án. Đừng hỏi tại sao nàng lại có hồ sơ vụ án. Lệnh bài của Hoàng đế ở đây. Cho dù huyện lệnh của huyện Kim Dương không muốn đưa cũng phải đưa. Đan Nhi lên tiếng. Công chúa, bây giờ chúng ta nên làm gì? Triệu Hâm cười khẽ. Nếu thân phận là thật, bản án cũng là thật. Vậy thì thử điều tra xem đây có phải án oan hay không đi. Đan Nhi có hơi chần chờ. Sợ công chúa thiện tâm nhưng không đạt được kết quả tốt. Công chúa, lỡ như Chu Mẫn có vấn đề thì sao? Triệu Hâm bình tĩnh đáp lại. Nếu đây không phải là án oan, thì Chu Mẫn sẽ bị lưu đày. Đây chính là pháp lệnh của Đại Hy. Cuối cùng, nàng nói, ngày mai ta muốn gặp mặt huyện lệnh của huyện Kim Dương và Tạ Trung. Huyện lệnh của huyện Kim Dương là một nam nhân hơn 40 tuổi. Tên là Vương Thắng. Dáng người thấp bé, dễ dàng khiến cho người khác sinh ra cảm giác đang đối mặt với một kẻ tiểu nhân. Dựa vào tuổi tác của hắn, có lẽ hắn đã làm huyện lệnh của huyện Kim Dương ít nhất 10 năm. Vương Thắng nịnh nọt cười nói, để điêu dân quấy nhiễu loan giá của công chúa là lỗi của hạ quan. Hạ quan sẽ lập tức bắt giam Chu Mẫn và Chu Đàm vào đại lao. Không cần thiết, Triệu Hâm nói chuyện với bọn họ qua bức bình phong. Không phải nàng cảm thấy bản thân mình cao quý hay gì. Nàng chỉ là không muốn cho bọn họ nhìn thấy tướng mạo của nàng thôi. Bọn họ mà biết, thì nàng ra ngoài đi dạo cũng phiền toái. Hôm nay ta triệu kiến ngươi là bởi vì bản án của Chu Hữu Nguyên. Vương Thắng lập tức thay đổi thái độ. Mặc dù bản án này đã được phán quyết, nhưng nếu công chúa muốn điều tra, thì hạ quan sẽ trở về đốc thúc bọn họ điều tra lại một lần nữa. Vậy nếu ta muốn Tạ Trung hiệp trợ điều tra lại bản án này thì sao? Triệu Hâm nhẹ nhàng đáp lại. Nàng không chỉ là đang nói với Vương Thắng, mà còn là nói với Tạ Trung. Tạ Trung có thể nhận ra bản án này có vấn đề. Chẳng qua hắn không dám can thiệp. Một là bởi vì hắn không hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình. Hai là bởi vì bản án này có liên quan đến Tào Bang. Đây là nguy cơ. Nhưng đồng thời cũng là một loại kỳ ngộ. Nếu hắn thực sự thông minh như Hoàng Huynh đã từng nói, vậy thì hắn hẳn là sẽ chấp nhận. Trong lòng Triệu Hâm nghĩ thầm, hạ quan nguyện ý, đúng như Triệu Hâm dự đoán. Tạ Trung vừa nghe xong liền nhanh chóng thuận theo. Vương Thắng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tuy rằng Lạc Hà công chúa không có thực quyền, nhưng địa vị tôn quý, muốn an bài mấy việc nhỏ này chỉ cần phân phó vài câu là xong. Hơn nữa người chỉ để Tạ Trung hiệp trợ, chứ không có trực tiếp làm chủ. Triệu Hâm không giới hạn thời gian, gần như là mặc kệ Tạ Trung tự do phát huy. Chẳng qua nếu hắn biết suy nghĩ một chút, thì hắn nên điều tra rõ ràng càng nhanh càng tốt. Hiện tại Chu Mẫn và Chu Đàm đang tạm thời lưu lại biệt viện, bị vệ binh theo dõi sát sao. Một khi Chu Mẫn tiết lộ hành tung của công chúa cho người khác, bọn họ sẽ lập tức xử lý nàng ta. Đan Nhi và Ly Nhi vốn dĩ muốn khuyên nhủ công chúa chuyển đến một biệt viện khác,